lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 547, chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thần thánh chi tâm số lượng khẳng định vượt qua nhìn thấy trước mắt. Có rất nhiều thần thánh chi tâm đều bị gia công, chế tác trở thành rồi vũ khí. Ngoài ra còn có ẩn số mục đích thần thánh chi tâm tản mát ở thế giới các nơi. Khu ma thánh đoàn thầy xua ma trừ rồi cùng ác ma chiến đấu bên ngoài. Còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu chính là thu về thần thánh chi tâm. Thần thánh chi tâm xuất hiện sẽ nương theo lấy một chút tình huống dị thường phát sinh. Ví dụ như 6 tháng tuyết bay, mùa đông ngày nóng loại hình. Thánh đoàn ngoại cần bộ đội lâu dài ở ngoài, thông qua đủ loại đầu mối, tìm kiếm thần thánh chi tâm. Một khi phát hiện sau liền sẽ thứ nhất thời gian thông chi cho gần nhất thầy xua ma, mời bọn họ tiến hành thu về. Vì cái gì không chính mình trực tiếp thu về? Thu khẳng định là muốn thứ nhất thời gian thu lại, nhưng không chủ thần thánh chi tâm đưa về tổng bộ, phân bộ lữ trình. Cần lấy thầy xua ma bảo hộ, bởi vì đại ma vương đám ác ma cũng tương tự đang tìm kiếm thần thánh chi tâm. Cho nên thu hồi thần thánh chi tâm quá trình bên trong, chắc chắn sẽ phát sinh chiến đấu. Ngoại cần bộ đội là không có biện pháp chống cự ác ma. Nhiều lắm là tiến hành phòng ngự, nghĩ muốn xử lý ác ma, nhất định phải do thầy xua ma động thủ, kiểm kê xong số lượng. Đường Lạc nhảy lên một cái, cũng nhảy ra rồi thần thánh chi ao. Một hồi hít vào khí lạnh, âm thanh vang lên. Ngao Ngọc Liệt tên rác rưởi kia coi như xong. Hắn mặc dù là đồ cặn bã, nhưng nguyên bản hoàn toàn chính xác là một cái rất đẹp trai cặn bã. Chỉ bất quá cặn bã khí tức quá mức dày đặc, che đậy chính mình đẹp trai. Sau khi biến thân rất đẹp trai thiên kinh địa nghĩa. Thiên cũng giống như vậy, từ băng sơn mỹ nhân biến thành đáng yêu tiểu sủng vật thuộc về có thể tiếp nhận phạm vi một số. Người ngược lại càng thêm hưng phấn rồi. Thế nhưng là, người ác bá đường bằng cái gì? Người như thế một cái hung ác nam nhân, bằng cái gì biến thành bộ dáng bây giờ? Một đầu tóc trắng Đường Lạc ánh mắt đảo qua, người chung quanh lập tức nghiêm nghị. Có một loại bị quân vương nhìn xuống cảm giác, mạnh như vậy sao? Không phải đã nói biến thân lớn nhất chỗ đặc thù ở chỗ đẹp trai không? Tại sao là lại mạnh lại đẹp trai? Một đám nam sinh quỳ gối rồi trên đất. Thua rồi, bằng cái gì? Ung dung trời xanh, ác liệt tại ta, đã sinh ta, sao sinh đường? Chúa cứu thế, Bùa phản ứng vẫn là rất nhanh. Một cái đi nhanh xông lên, nắm chắc Đường Lạc tay nói rằng, chúng ta thánh đoàn cần lấy người như ngươi mới. Hắn không có nhìn lầm người. Trước đêm này ba cái đưa đi trị liệu a. Đường Lạc chỉ trên đất ba cái, té gãy chân. Há, nha, Bua kịp phản ứng, nhân viên hậu cần bắt đầu hành động. Thánh đoàn như là tinh vi máy móc đồng dạng bắt đầu vận chuyển lại. Ba người được đưa đi chữa bệnh bộ trị liệu, những người còn lại bị mang đi khoa học trang bị bộ chế tạo thuộc về bọn hắn vũ khí trang bị. Một ngày sau, trừ rồi một chút yêu cầu cao, so sánh phức tạp, còn lại trang bị đều sẽ bị chế tạo ra. Dù sao, thần thánh vũ khí đều lấy vũ khí lạnh làm chủ. Ở quá trình này bên trong, rất nhiều cùng thần thánh chi tâm còn có ác ma có quan hệ tình báo. Cùng với thánh đoàn một chút tình huống đều sẽ bị kỹ càng cáo chi. Một đám người phải nhanh một chút dung nhập vào thánh đoàn bên trong. Vì đả kích ác ma, cứu vớt thế giới vĩ đại sự nghiệp cống hiến lực lượng. Nghe vào thật là nóng máu sôi nhảy a. Đám kia học sinh cấp 3 nhóm đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai. Về phần Đường Lạc ba người một chó, thì là đi đến phòng tiếp khách. Ngồi ở mềm mại ghế sofa trên, cùng Bua ngồi đối mặt nhau. Bua hai cái thư ký pha xong trà tới đây, để Ngao Ngọc Liệt chăm chú nhìn thêm. Nhỏ bộ dáng cũng không tệ lắm a. Các ngươi thật có thể bảo trì loại này hình thái chiến đấu sao? Bùa nhìn lấy Đường Lạc, ba người hỏi nói. Không có vấn đề, chúng ta cảm thấy loại này hình thái rất dễ chịu. Quả thực chính là bản thể a. Ngao Ngọc Liệt nói thật. Không nên miễn cưỡng, cảm thấy mệt mỏi liền mau khôi phục a. Bùa nói rằng, ký sinh hình, vô luận là cục bộ vẫn là toàn thân, đều chia làm bình thường hình thái cơ bản cùng người bình thường không có khác biệt. Chính là vài chỗ hơi có chút đặc thù. Còn có hình thái chiến đấu hai loại. Tiến vào hình thái chiến đấu là tiêu hao thể lực sự tình. Không có ký sinh hình thầy xua ma sẽ ở thường ngày duy trì hình thái chiến đấu. Trừ phi bọn hắn là đang cố ý rèn luyện chính mình. Đang huấn luyện, Bùa có chút lo lắng này ba cái không đúng. Là bốn cái tự đại gia hỏa. Đến thời khắc mấu chốt đột nhiên quỳ rồi. Tổn thất kia liền lớn. Dù sao lấy loại này hình thái cho chúng ta định chế phục a. Không có vấn đề, Chư Bát Giới nói rằng, thầy xua ma đều có thống nhất chế phục, muốn đo thân mà làm. Chế phục là chiến đấu phục, trình độ nhất định trên không thấm nước phòng đâm phòng đả kích phòng cháy đồng thời. Còn có nguyên nhân trọng yếu nhất hấp dẫn ác ma xuất hiện. Ác ma là ẩn tàng ở nhân loại ở giữa quái vật. Bọn chúng sẽ ngụy trang thành nhân loại bộ dáng. Trước mắt cũng không có phi thường hữu hiệu biện pháp kiểm trắc ra ác ma đến. Chỉ có tổng bộ, phân bộ không cách nào di động cỡ lớn máy móc, có thể phân biệt ra được có phải là hay không ác ma. Cho nên thầy xua ma đều sẽ mặc vào đồng phục, nói cho đám ác ma, lão tử ở chỗ này tới giết ta à. Nhờ vào đó đạt tới hấp dẫn ác ma mục đích. Cái này thiết lập Đường Lạc liền rất ưa thích. Các ngươi những thầy xua ma này có tiền đồ a. Trước mắt thánh đoàn tổng bộ có hơn 30 thầy xua ma ở. Còn lại phân bộ cùng với ở ngoài đi lại thầy xua ma có hơn 300 người. Thêm lên bị triệu hoán đi ra chúa cứu thế nhóm. Tổng số người còn chưa đủ 400. Đường Lạc ở thần thánh chi ao nhìn thấy thần thánh chi tâm. Số lượng chỉ có hơn 100, nhân số có thể nói thiếu nghiêm trọng. Cái thế giới này mặc dù so hiện thực trái đất muốn nhỏ hơn nhiều, nhưng chỉ là không đến 400 người. Quả thực chính là mênh mông biển lớn mặt trong một giọt nước. Cũng may đại ma vương tựa hồ cũng không có nhắc lên chiến tranh không biết là không được. Vẫn là nguyên nhân gì khác. Hắn áp dụng chính là trong tối từng bước xâm chiếm thủ đoạn. Để ác ma ẩn tàng ở nhân loại bên trong, chậm rãi thôn phệ nhân loại. Tình huống như vậy dưới, thế giới đại khái vẫn tương đối hòa bình. Bất quá mọi người cũng biết rõ tồn tại ở ác ma loại nguy hiểm này, sinh vật cùng với cùng ác ma chiến đấu thầy xua ma. Bởi vậy, thầy xua ma địa vị xã hội vẫn còn rất cao. Tiến về khác biệt địa khu chấp hành nhiệm vụ đều sẽ đạt được đại lực hiệp trợ. Dạng này đất cao vị cũng đưa tới một chút giả mạo người. Cứ việc phần lớn giả mạo người sẽ chết oan chết uổng, nhưng y nguyên không ngăn cản được có người che giả mang mọc. Thánh đoàn ở không có bất kỳ cái gì ngăn cản hành vi này, thậm chí còn đang chủ động bỏ mặc trợ giúp chế phục. Mỗi lần đổi mới sau đều sẽ cố ý đem bản thiết kế kiểu dáng chờ thả ra, trừ rồi tài liệu. Hiện tại giả mạo người chế phục ở ngoài biểu trên cùng chân chính thầy xua ma chế phục cơ hồ không có khác gì. Những cái kia giả mạo người trong lòng đắc ý, cảm thấy khu ma thánh đoàn bắt bọn hắn không có biện pháp. Lại không biết mình bắt đầu giả mạo thầy xua ma thời điểm liền trở thành mồi nhử. Ác ma cũng mặc kệ ngươi là thật là giả. Phát hiện thầy xua ma liền sẽ không lại ẩn tàng. Lập tức liền giết, coi như sai rồi. Đối với ác ma tới nói, giết chết nhân loại là bọn chúng bản chức công việc. Vậy liền không có sai. Bùa hướng Đường Lạc bọn hắn giới thiệu một chút tình huống căn bản. Ngẫu nhiên uống một ngụm trà thấm giọng nói khô cả họng. Nói như vậy, thầy xua ma lấy ba người vì một tiểu đội tiến hành hoạt động. ba bốn vị vừa vặn tạo thành một đội như thế nào? Bua hỏi nói, không có vấn đề, Ngao Ngọc Liệt đáp ứng xuống tới. Kia hôm nay trước hết đến nơi đây à, mấy vị có thể nghỉ ngơi, nếu như không mệt, cũng có thể khắp nơi tham quan một chút, mau chóng quen thuộc tổng bộ, trừ rồi vài chỗ bên ngoài, phần lớn địa phương đều là đối các vị mở ra, bất kỳ nhân viên hậu cần cũng có thể lấy mang các ngươi tham quan. Có gì cần cũng có thể bất cứ lúc nào phân phó bọn hắn. Ngày mai nói, liền muốn bắt đầu huấn luyện, vùi đầu vào cứu vớt thế giới nghiệp lớn chúng rồi. Đa tạ mấy vị cứu vớt thế giới. Nói lấy, Bua đứng rồi lên, trịnh trọng nó mà chuyển bái. Chúng ta không mệt, Đường Lạc nói rằng, ta đối kêu gọi chúng ta đến phương pháp hiếu kỳ. Có thể giải một chút không? Bua sửng sốt một chút. Đây là đối phương lần thứ hai đưa ra cái này vấn đề. Khó nói, hắn mặt ngoài lên là cái ác bá. Kỳ thực nghĩ muốn đi đường. Cái này tạm thời không được. Tất cả trang bị đang triệu hoán sau khi kết thúc sẽ thứ nhất thời gian phong tồn bắt đầu. Không có 7 vị nghị viên cộng đồng ký tên. Sẽ không mở ra. Này liên quan đến thánh đoàn cơ mật tối cao. Bua nói rằng, hiểu rõ nói thật, ta cũng không rõ ràng này đồ vật đến cùng là thế nào vận hành. Khoa học bộ người đâu? Đây là mấy trăm năm trước, lão cổ hủ, rồi. Khoa học bộ cũng chỉ là biết rõ dùng như thế nào. Thật có lỗi, chỉ có thể cùng ngươi nói nhiều như vậy. Bua nhìn qua rất thành khẩn. Tốt, a, Đường Lạc cũng không truy vấn. Hiện tại không nói không có quan hệ, chờ sau này trở thành rồi tất cả mọi người ba ba. Còn không phải là muốn cái gì thì có cái gì. Đường Lạc không nóng nảy. Như vậy, đi trước giết mấy cái ác ma xem một chút đi. Cái gì, ngươi muốn đi ra ngoài giết ác ma? Bua mộng bức rồi. Đương nhiên, chúng ta bây giờ đã là thầy xua ma rồi a. Thân là thầy xua ma đánh chết mấy cái ác ma không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đường Lạc nói rằng, ngoặc kép, đây không phải thiên kinh địa nghĩa không thiên kinh địa nghĩa vấn đề. Bua nói rằng, hiện tại ra ngoài tìm ác ma, đây không phải trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng muốn chết sao? Cộng minh người chính xác trở thành thầy xua ma quá trình là như thế này. Cùng thần thánh chi tâm cộng minh, gia nhập khu ma thánh đoàn, thu hoạch được thần thánh vũ khí, ký sinh hình không tính, bắt đầu huấn luyện, thời gian huấn luyện 3 cái tháng đến thời gian nửa năm không giống nhau. Để bọn hắn học được chiến đấu, bao quát tiến một bước học tập cùng đại ma vương cùng ác ma có quan hệ hạng mục công việc. Cùng thâm niên thầy xua ma tổ đội. Rời đi thánh đoàn tổng bộ hoặc là phân bộ, ra ngoài cùng ác ma tác chiến, thu hồi thánh khiết, cầm trên thần thánh vũ khí liền có thể chặt. Nằm mộng đâu, cái này lại không phải trò chơi, không có đi qua nghiêm khắc huấn luyện, dù là thần thánh chi tâm giao phó rồi thầy xua ma siêu việt thường nhân hành động lực cùng sức khôi. Phục, cũng không có nghĩa là có thể lập tức trở thành thầy xua ma. Nhiều lắm là tính cái kiến tập, trừ phi là thiên phú dị bẩm, trời sinh chiến đấu cuồng, tiếp xuống đến sẽ do lão thầy xua ma mang theo các ngươi huấn luyện. Huấn luyện về sau chúng ta mới sẽ để cho các ngươi rời đi tổng bộ. Bua nói rằng, trở thành hợp cách thầy xua ma là gian nan sự tình. Các ngươi là đến cứu vớt chúng ta sẽ không để cho các ngươi trắng trắng chịu chết. Lời này nghe là lạ, chẳng lẽ có giá trị chết là được rồi sao? Suy nghĩ kỹ một chút, vì cái gì triệu hoán tới đây là một đám học sinh cấp 3? Chẳng lẽ là khi dễ bọn hắn dễ bị lừa, đổi lại một đám mò bò lăn đánh, cáo già xã hội người? Cái gì? Các ngươi triệu hoán đến ta tới cứu vớt thế giới khác? Còn muốn cùng nguy hiểm ác ma sinh tử chém giết? Tiểu hòa tử các ngươi là đang nghĩ cái dám ăn a? Nhanh để ta trở về. Đây không phải thêm tiền không thêm vấn đề tiền. Đi qua thánh đoàn độc đánh về sau. cũng là xuất lực không xuất công. Kẻ già đời một cái, hiện tại gặp được một cái phi thường chủ động, nhiệt tình, Bùa cảm thấy có chút trông đỡ không được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục